Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, ác mộng cùng mộng đẹp. Jenga xuất chiến, bóng đêm tràn ngập, Canaleb City hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu đội thân sĩ mũ, màu lam âu phục, sau lưng theo sát một con Lucario. Riley ngóng nhìn bầu trời xám xịt, mím chặt đôi môi. Kiệt lực chống cự u ám buồn ngủ. Nếu như có người xích lại gần nhìn, có thể gặp đến vị này cao giai aura sứ giả. Dưới hai mắt màu xanh vành mắt, Riley đã 2 ngày 2 đêm chưa từng chợp mắt. Cũng không phải là hắn không muốn chìm vào giấc ngủ, chỉ là kiểu gì cũng sẽ rơi vào ác mộng. Chợt bừng tỉnh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Riley từ Iron Island đò ngang đi vào Canaleb City. Cũng chính là vì điều tra cũng giải quyết cơn ác mộng căn nguyên. New Moon Island trên từ đường. Không có Darkrai tung tích. Riley đè thấp vành nón. Lẩm bẩm nói. Từ hành tung đến phỏng đoán. Nó đêm nay có khả năng nhất đến địa điểm. Chính là Canaleb City. Bao năm qua đến. Nghỉ lại tại New Moon Island cùng đầy nguyệt đảo hai loại Pokemon. Đều có di chuyển tập tính. Đồng thời. Hai loại Pokemon cũng không có duy nhất tính, thậm chí có được chính mình tộc đàn, làm Iron Island chủ nhân, cao giai aura sứ giả. Riley một mực lấy điều đình cả hai phân tranh làm nhiệm vụ của mình. Tinh thần trọng nghĩa, sứ mệnh cảm giác, hy sinh tinh thần, những này chính là aura sứ giả đại danh từ. Lucario giữ im lặng, mắt đỏ phản chiếu ra đen nhánh màn trời, một vòng đâm rách mây đen ánh trăng. Chậm rãi trợn to hai mắt, mây đen lặng yên tán đi. Từ cái này vòng trong sáng trăng non dưới, hiển hiện một đạo thánh khiết cao quý dáng người. Cresselia, Riley đứng tại ánh trăng dưới đáy ngửa đầu. Khó có thể tin, trăng non trạng hai cong sừng dài. Màu lam nhạt như thuyền nhỏ thân thể. Hai bó màu đỏ tím dây lụa từ trước ngực chập chờn. Phía sau là màu hồng hình khuyên cánh. Cặp kia hẹp dài đồng tử. Hiện ra ngân sắc ánh sáng, mộng đẹp chi thần, Cresselia, nó bồng bềnh giữa không trung, tắm rửa ngân sắc nguyệt quang, nhìn chăm chú hướng một chỗ hắc ám. Trong truyền thuyết, nó có được xua tan ác mộng, bện mỹ hảo mộng cảnh năng lực, cũng có thể để cho thụ ác mộng tra tấn người bình tĩnh trở lại. Nó vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Riley đè lại vành nón cúi đầu, nói cách khác, chấm ngoặc kép. Darkrai, chính ở phụ cận đây. Ngoặc kép, Canaleb City, thư viện phụ cận cảnh thự. Jenny tiểu thư đỉnh lấy trùng điệp mắt quầng thâm, che miệng đánh cái yawn. Ngáp, buồn ngủ dâng lên. Jenny đầu một đập, đông. Jenny tay ghé vào bàn làm việc, đầu gối cánh tay, lâm vào mê man. Lan lộc cộc, trên bàn công tác đèn pin tùy theo rơi xuống đất. Chiếu xạ ra một chùm hoàng quang, đánh vào trên cửa sổ. Trên cửa sổ hình tròn quầng sáng, nhanh chóng thổi qua một đạo chọc xương mù lăn lộn, tựa như hình người âm ảnh. Một mảnh tĩnh mịch Canaleb City trên không. Ánh trăng trong sáng, mấy hộ nhân ra để lộ ra ánh sáng nhạt. Nãi, nãi, ta còn muốn nghe Canaleb City chuyện cổ tích tương đương, non nớt nữ hài âm thanh. Không còn sớm. Nếu là ngươi không ngủ, Darkrai thế nhưng là sẽ đến đem ngươi bắt đi. Oa, vậy nó là đại phôi đản mị. Trên đời không chỉ có thiện ác nha. Nãi nãi chậm rãi nói. Có thân bất do kỳ Pokemon. Cũng có giúp người là thiện Pokemon. Trọng yếu là, người ý kiến gì, Pokemon cũng sẽ ý kiến gì ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài rụi rụi mắt vành mắt. Ta buồn ngủ. Nãi, nãi, nãi, nãi cũng giống vậy. Để Mario hừ khúc hát du cho ngươi nghe. Ngẫu không muốn. Nãi, nãi đến hát tương đương trên phòng ốc không? Cướp động đậy đen nhánh như bầy thân hình. Hết thảy quy về tĩnh mịch. Nghe nói, hàng năm lúc này, đều là Darkrai cùng Cresselia di chuyển kỳ. Một cỗ xe jeep bên trên. Sonezaki Masaki tiến sĩ nắm tay lái. Cùng chỗ ngồi phía sau giáo sư ốc nói, tay lái phụ Crystal, đầu đội màu trắng mũ tròn, con mắt nở rộ ánh sáng, là không có thu thập qua số liệu. Giáo sư Ốc, ta muốn chuẩn bị thu phục bọn chúng sao? Lục Dã đã cung cấp Darkrai đồ giám số liệu. Giáo sư Ốc cười trả lời. Mặt khác, Byron quán chủ đã thăm dò qua. Mấy ngày nay không có trạng huống dị thường. Thế nhưng là, ta nghe người khác nói. Chấm ngoặc kép, Masaki gãi gãi tóc quan. Nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói. Byron quán chủ thường xuyên đi Iron Island đặc huấn. Đều rất ít để ý tới Canaleb City sự tình nhi đâu. Đó là bởi vì, Byron quán chủ nhi tử, Rock tiên sinh sẽ thường xuyên đến Oreburg Gym làm thay. Crystal mỉm cười nói, khả năng cũng là một loại, rèn luyện hài tử phương thức đi. Xe Jeep tiếp tục hành xử ở trong màn đêm, buồn ngủ dần dần dâng lên, chờ đợi ban đêm con đường tín hiệu đèn, từ đỏ chuyển lục thời điểm. A, Masaki che miệng ngáp, xoa hốc mắt, kỳ quái, rõ ràng hôm qua cố ý ngủ sớm, chấm ngoặc kép, đông, Masaki đầu tựa vào trên tay lái, nằm ngáy o o, Crystal thân phụ dây an toàn, rũ cục lấy đầu, chỗ ngồi phía sau giáo sư Ốc, vây quanh hai tay, ngửa đầu ngáy âm thanh, tại xe Jeep ngay phía trước, một đoàn trong bóng đen dần dần lên cao Darkrai thân hình. Nó ngẩng đầu nhìn một chút màn trời. Ánh mắt hướng về tắm rửa ánh trăng Cresselia. Darkrai phút chốc bay về phía không trung. Tất tất, kiểm tra đến khả nghi năng lượng ba động. Rotom đồ dám vung vẩy cánh tay máy. Quá sợ hãi mà nói. Phân tích hàng mẫu là Darkrai khả năng cao tới 999%. Lạc bầy, Lục Dã không nói liếc mắt Rotom. Hướng giữa không trung ngoác ngoác cái cằm. Còn cần đến ngươi phân tích đâu. Darkrai, không đều đã ở chỗ này. Rotom đồ giám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xoa kết quay chụp đến quý giá ảnh chụp. Lạc bầy, Rotom dương dương đắc ý. Lục lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng may đóng lại đèn flash. Không có gây nên chú ý của bọn nó. Giờ phút này. Lục lão sư đang đứng tại 4 tầng cao lầu ban công. Phía trước tầm mắt không có chút nào ngăn cản. Dưới tầm mắt rời là một phương đen xì rừng rậm. Rừng rậm trên không. Hai con truyền thuyết tinh linh ngay tại giằng co. Darkrai bồng bềnh tại mông lung màu đen mây trôi bên trong. Rộng mở song chảo. Bả vai bóng đen theo gió chập chờn. Cresselia phía sau là một vòng trăng non. Tắm rửa ánh trăng trong sáng. Yên tĩnh nhìn chăm chú, hai con tinh linh đều không để ý đến, thăm dò chiến cuộc Lục lão sư, thân hình lấp lóe, trực tiếp giao chiến tại cùng một chỗ. Darkrai lòng bàn tay bay vụt ra xe đầu bô, chui vào Cresselia trước người bức tường ánh sáng, lặng yên biến mất, giơ lên cao cao móng vuốt sắc bén. Darkrai con ngươi lạnh lùng, lấp lóe đến Cresselia trên không. Ám ảnh chảo phút chốc vung xuống. Cresselia trên thân bỗng nhiên tách ra ánh sáng óng ánh vòng. Trăng non chi lực ngưng tụ thành nguyệt bão. Ngân sắc quang mang hiện lên phóng xạ trạng tuôn ra. Bành! Hai con Pokemon thân hình đồng thời lui lại. Thở hồng hộc, lại lần nữa giằng co. Ngài lựa chọn trợ giúp Darkrai, Cresselia. Nếu như đây là phó bản, tuyển hạng cũng đã bắn ra. Có thể phá hệ thống một điểm động tĩnh đều không có. Tức giận đến Lục lão sư nghiến răng. Chẳng lẽ muốn chính ta cho mình tuyên bố nhiệm vụ? Jenga liếm láp khóe miệng. Cầm trong tay quyển sách nhỏ. Ngay tại ghi chép cũng học tập xong phương giao chiến kỹ xảo. Miệng kiệt tương đương, lặng yên ở giữa. Thần sắc thất vọng. Tại Jenga trên mặt tràn ngập. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Darkrai, Cresselia. Đều là có tộc quần, đồng thời gặp mặt liền vật lộn, phù hợp thiên tính của bọn nó, mà từ thực lực đến xem, Alamos thao đầu kia Darkrai, hẳn là mạnh nhất, sánh vai truyền thuyết Darkrai, dưới mắt đầu này Darkrai, ước chừng tại thiên vương ở giữa, nhiều nhất cũng liền thần thú nam Tobias cái chủng loại kia trình độ, nhìn đến manh manh đát đã ngủ, Lục Dã về nhìn một cái sau lưng. Ấn ở ngực túi áo, Lunar Wing ẩn ẩn tỏa sáng, đi ra ngoài mang lên trọng yếu đạo cụ, quả nhiên không có sai. Lục Dã tự lẩm bẩm. Bố y, một chùm ánh sáng trắng từ Pokebo nhảy ra. Sylveon tắm rửa ánh trăng trong sáng. Con người phản chiếu ra Cresselia dáng người. Duỗi ra băng gấm. Sylveon nhẹ nhàng lắc lư hạ Lục lão sư cánh tay. Lục Dã nao nao. Bố y, Sylveon màu xanh thẳm mắt tròn bên trong. Nhảy nhót khát vọng mạnh lên ánh sáng nhạt. Nếu như có được đến Cresselia truyền thụ, cho dù nó không bằng Alamos Tau con kia Darkrai, cũng nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Bố y, Sylveon nơ con bướm hiện ra ánh trăng, lại nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Ta hiểu được, Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Đầu tiên nói trước, Nguyệt Bạo không cho phép lấy ra phá nhà. Đi Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu ngược lại là không có vấn đề. Hiểu chưa? Một tia mỉm cười ngọt ngào tại Sylveon trên mặt tràn ra. Bố y tương đương. Lục Dã một lát xuất thần. Bỗng nhiên có loại nữ nhi phản nghịch kỳ qua. Lão phụ thân vui mừng cảm giác. Như vậy, Lục Dã lật bàn tay một cái. Hiện ra Jenga Pokebo. Nhìn ra xa bầu trời đêm. Xin lỗi, tiểu Darkrai. Ngoặc kép, nhất định phải ngăn cản bọn chúng đấu tranh. Riley cưỡi Salomon. Tại thư viện phía sau núi rừng rậm chỗ đặt chân, tiếng nước lững lờ, rộng mở trong sáng một phương trên đất trống không. Hai con Pokemon giao chiến say xưa, đen nhánh Dark Paw, ác chi ba động, ở trong trời đêm cùng ngân sắc mặt trăng chi lực va chạm. Khuấy động, hai đạo ánh sáng vòng bộc phát ra chướng mắt ánh sáng. Riley đưa tay che chắn, đột nhiên trừng lớn hai mắt, tại quang mang đụng nhau trung ương. Một con Jenga trống rỗng bồng bềnh, thân thể hiển hiện giữ vững, sáng chói bình chướng. Ầm ầm, năng lượng phát tiết tại bình chướng phía trên. Rắc rồi, xuất hiện vết rách. Không thể nào đi, chấm ngoặc kép, Riley trợn to hai mắt. Khàn khàn thì tháo, bằng sức một mình, ngăn cản hai con truyền thuyết Pokemon chiêu thức tiến công. Cho dù là mượn nhờ, giữ vững, lực lượng, nhưng vậy cũng quá mức kinh người. Miệng kiệt, sau một khắc, Jenga duỗi ra hai tay, xoay tròn cỡ nhỏ lỗ đen tại hắn hai con lòng bàn tay ngưng tụ. Màu đen cùng ngân bạch, hai cỗ năng lượng chui vào Dark Void, tựa như nổ lớn lần nữa khôi phục thành kỳ điểm. Ban đêm yên tĩnh im ắng, Darkrai cùng Cresselia, cùng nhau trầm mặc, miệng kiệt tương đương. Jenga nhe răng cười một tiếng, song trưởng lỗ đen trùng điệp tại cùng một chỗ. Dơ cao tại trên đầu mới. Chợt, nó dơ, đại hào lỗ đen. Chuyển hướng Darkrai. Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Băng sơn trạng khuôn mặt, ẩn ẩn sụp đổ, toát ra một tia hoảng sợ. Darkrai, Sigma. Gia hỏa này, vì cái gì sẽ còn Dark Void? Dùng so ta muốn thành thạo. Cái này nha, không phải ta chuyên môn chiêu thức sao? Chỉ có Darkrai gia tộc người mới sẽ Dark Void. Người đến cùng là ai? Cresselia nhìn về phía Jenga. Có chút xuất thần. Một giây. Hai giây. Ba giây. Phía sau vòng ánh sáng choáng tán. Cresselia cực kỳ nhân tính hóa. Hơi có vẻ ngượng ngùng cúi đầu. Riley ngưỡng vọng bầu trời đêm. Thật lâu thất thần. Trong bầu trời đêm Jenga dáng người. Để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Đến cùng là, vị nào nhà huấn luyện, chấm ngoặc kép, Riley cảm thấy mình cuống họng có chút khàn khàn. Jenga, đột nhiên, cao giọng chỉ huy từ xa đầu truyền đến. Riley chuyển hướng chỗ rừng sâu đi ra nhà huấn luyện, thể nội aura chi lực. Tự hồ bởi vì đúng người đàn ông này sợ hãi, mà bắt đầu sao động, sôi trào, con ngươi co vào. Riley tựa như gặp được một vị sùng kính tiền bối. Khó có thể tin nói. Lục lão sư. Lục Dã cũng không trả lời. Nhìn về phía bầu trời đêm. Dark Void. Riley phút chốc quay người. Nhìn về phía Jenga trong tay năng lượng cuồn cuộn. Không ngừng xoay tròn lỗ đen. Làm sao có thể. Trong truyền thuyết. Chỉ có Darkrai mới có thể nắm giữ chiêu thức. Jenga làm sao có thể học được. Sau một khắc. Jenga trong tay lỗ đen bành trướng mà ra. Màu trắng khí lãng lôi cuốn nhánh cây, đá vụn, dòng nước tràn vào trong đó. Oanh, trên người Darkrai nổ tung. Đông, Lục lão sư nheo mắt. Hắn không muốn đem Darkrai đánh cho tàn phế tới. Rốt cuộc theo lý mà nói, Dark Void chỉ có thôi miên hiệu quả, không tồn tại lực sát thương. Đem Darkrai cưỡng chế di rời, nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành. Nhưng cái này, nghĩ đến, không có gì ngoài cái này. Darkrai thực lực kém xa Alamos Tower con kia. Vẫn tồn tại hai con Pokemon lẫn nhau tiêu hao nguyên nhân. Lục Dã, được rồi, không hợp pháp chiêu thức, lại không chỉ cái này một cái. Khí lãng tán đi, Darkrai trùng điệp hai tay, bồng bềnh ở trong trời đêm. Khí tức trên thân ẩn ẩn hỗn loạn. Tại Jenga trên thân, nó cảm giác được một cỗ tiền bối áp lực cùng cảm giác sợ hãi. Mà sau lưng Jenga, vị kia toàn thân lộ ra thần bí nhà huấn luyện. Darkrai nhìn về phía Lục Dã, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thật có lỗi, trước tiên có thể rời đi Canelab City à? Lục Dã mở miệng, thử dùng aura chi lực cùng Darkrai câu thông. Ta biết, người cũng không có ác ý. Chỉ là dưới mắt Canelab City, có người trọng yếu cùng sự tình. Hy vọng ngươi có thể rời đi. Lục Dã nheo cặp mắt lại. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nghĩ. Ta liền muốn cho ngươi đến một phát lớn bảo vệ sức khỏe. Sau đó lại đem ngươi đưa tiễn. Lục Dã, lại này ta thuật. Thế nhưng là ngay cả ta đều khó mà khống chế. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Chống nạnh gật đầu, Darkrai không hiểu một trận sợ hãi. So với những cái kia sống mấy trăm năm trưởng bối, mình mặc dù chỉ là tiểu Darkrai, nhưng giàu gì cũng siêu quần bạt tụy. Mà cái này Jenga, Dark Void dùng so ta đều muốn thuần thục. Cái này không hợp lý. Cái này quá không hợp sửa lại. Nhân loại, người đang uy hiếp ta. Darkrai hai mắt nhắm lại, lẫm âm thanh nói, người cảm thấy người có thể làm được. Lục Dã trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng biết, các ngươi truyền thuyết Pokemon cũng rất có lòng tự trọng. Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi biết, Darkrai gào thét, hôm nay ta muốn rời khỏi nơi này, ai cũng lưu không được ta. Lục lão sư cùng Jenga, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Riley cùng Lucario, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là chỉ các ngươi nơi này tất cả mọi người. Darkrai ngắm nhìn bốn phía. Ta muốn đi. Arcus cũng lưu không được. Ta nói. Chợt, Darkrai thân ảnh chìm xuống. Chui vào đen nhánh âm ảnh. Cuối cùng chỉ còn lại lan lộn màu trắng chọc xương mù cùng xanh thẳm con mắt. Darkrai lại đối Lục Dã nói. Ta đó cũng không phải sợ hãi. Là tạm thời rút lui. Ngươi, minh bạch, Lục Dã. Đương nhiên, người xin cứ tự nhiên. Darkrai dài thở dài một hơi, dần dần trốn vào âm ảnh, mơ hồ bay tới nó cao lạnh tâm linh cảm ứng. Sau này không gặp lại. Trong sáng bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, Riley nhìn về phía Lục lão sư cùng Jenga. Trong lòng dâng lên kính sợ, lấy xuống thân sĩ mũ. Lục lão sư, nhìn thấy ngươi thật sự là quá vinh hạnh. Ngươi là vị nào? Lục Dã sững sờ, Aaron sống lại, Riley, ngoặc kép, kia là bỉ nhân tiên tổ. Nhớ lại, Lục Dã giật mình, ngươi là Iron Island Aaron. À không, Riley, ngoặc kép, chính là tại hạ. Riley đem mình truy tung Darkrai, chạy đến Canelab City sự tình nói một lần. Lục Dã trầm ngâm gật đầu, tâm tình có chút vi diệu, không nghĩ tới bỏ ra kém. Còn có thể đụng phải cái này việc sự tình. Bất quá, cũng là xem như có niềm vui ngoài ý muốn. Lục Dã nhìn về phía bồng bềnh giữa không trung Cresselia. Thân mật cười nói, ta nghĩ, chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp trên một hồi. Cresselia chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Điểm nhẹ hình trăng lưỡi liềm đầu. Cảm tạ ngươi tương trợ. Nhân loại, tâm linh cảm ứng, hiện ra giọng nữ nhẹ nhàng. Tiện tay mà thôi, Lục Dã khoát tay áo, lễ vật liền không cần tiễn, nhảy chi lunar đen, lại cho mấy cây lông vũ là được rồi. Cresselia chuyên môn chiêu thức lunar đen, có thể hội tụ trăng non năng lượng, cũng chúc phúc tại nhân loại hoặc Pokemon. Tin tưởng trải qua Lunar Den cường hóa, tiểu gia hỏa cũng có thể đuổi theo thê đội thứ nhất. Lại lần nữa chiếm lấy đại tỷ đầu bảo tọa. Lunar Den kêu gọi trăng non dáng múa. Mặc dù mình lâm vào sắp chết, nhưng có thể chữa trị hậu bị ra sân Pokemon toàn bộ trạng thái. Cresselia, nhảy chi Lunar Den là được rồi. Ta nhìn ngươi đây là muốn ta chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.